Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 165. Hậu cung không phải tốt như vậy xây. Thẩm Long liếc xéo lấy Lão Long, lập tức khẽ cười một tiếng nói, ngươi cũng quá coi thường ta. Ta mặc dù không có nhiều ít tài nguyên, nhưng là đối với mình tu luyện, tuyệt đối sẽ không hẹp hòi. Ta mặc dù tham tài, chịu lỗi thần dữ của cái này tu luyện, đương nhiên muốn như ý nguyện, mặc dù kiếp nạn trùng điệp, nhưng là cũng muốn để cho người ta vui vẻ chịu đựng. Nếu không phải như thế, còn cầu cái rắm a, không thuần túy tự ngược sao? Lão Long nghe, trong lòng lão nghi ngờ vui mừng, ánh mắt đều nheo lại, thầm nghĩ, không hổ là hậu duệ của ta. Bất quá lão gia hỏa, ngươi xem một chút hiện tại cuộc sống của chúng ta qua căng thẳng, có thể hay không đem ngươi trong tay tham ô san ra một điểm đi ra, mau cứu gấp a. Vốn đang lão nghi ngờ vui mừng Lão Long, nhìn xem Thẩm Long liếm láp mặt tới, lập tức giận dữ quát, hỗn đàn tiểu tử, cái kia thế nhưng là ta thật vất vả giữ lại xuống. Khục, kia cái gì? Bản tôn hiện tại nghèo chỉ còn lại trí tuệ, làm sao có thể còn có cái gì? Hạo Thiên a, ngươi muốn cước đạp thực địa? Chấm ngoặc kép, nhìn xem Thẩm Long giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Hắn lập tức phát hỏa, cho dù là lão tử có một chút, đó cũng là lão tử tiền quan tài, tiểu tử ngươi sẽ không thu lấy đến trong quan tài bỏ tiền a? Thẩm Long khinh thường cười lạnh một tiếng, lập tức nói, còn nói các ngươi Long tộc háo sắc không tham tài, nhìn xem nào đó Long bộ dáng bây giờ. Chậc chậc, đây là để cho người ta lau mắt mà nhìn a. Lão Long mặt không đỏ tai không xích, thầm nghĩ, ngươi chính là nói ra một thanh cứt chó, vậy không có quan hệ gì với ta. Tham tài liền tham tài, lập tức một bức lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế. Thẩm Long bất đắc dĩ hừ lạnh một tiếng, lập tức đem trong ngực 3000 pháp bảo phôi thai lấy ra bao quanh toàn thân, đột nhiên một chỉ, một cái tiên thiên pháp bảo phôi thai bay ra ngoài. Thẩm Long thở dài một tiếng nói, lão gia hỏa, ngươi tên phá của này, nếu không phải trong tay của ta cũng có một chút đồ vật, đều muốn bị ngươi lão gia hỏa này móc rỗng. Cho dù là luyện chế một cái cung điện, đều muốn đưa tay xin cơm đi. Hắn phàn nàn một câu, lập tức đỉnh đầu lộ ra thánh chỉ, từng đảo huyền diệu phù triện từ trong toát ra. Một bên khác Thẩm Long một chỉ, một đôi như núi lớn vật liệu. Lão Long nhìn xem cái kia phù triện, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, lập tức trong miệng nỉ non nói, tiểu tử này coi như không tệ, đi một chuyến diệt long thế giới, tự nhiên đem luân hồi đạo tu luyện tới tình cảnh như thế. Theo thánh chỉ xuất thế, toàn bộ thiên cung thế giới đều sinh ra ý tưởng, lập tức giữa thiên địa từng tiếng luân hồi thanh âm, từng cái luân hồi pháp luân, từng tòa âm trầm cung điện, từng đầu thời khắc sinh tử thông đạo. Cái kia vật liệu tựa như núi lớn, bị Thẩm Long một mực, đột nhiên tự đốt, lập tức biến thành sông nhỏ, chảy vào cái kia tiên thiên pháp bảo trong phôi thai. Thời gian dần trôi qua, phôi thai gia nhập luân hồi đại đạo, gia nhập vô tận vật liệu, dần dần thành hình, một tôn đen nhánh cung điện, tựa như xâm nghiêm, lại tựa như ôn hòa, đại đạo khí vận tràn ngập. Tạo thành tường vân đoá đoá, hạo nhiên khí hơi thở trùng thiên, giống như đỉnh thiên trụ lớn. Cuối cùng, toàn bộ cung điện luyện chế tốt rồi, Thẩm Long hướng cái nào đó phương hướng ném đi, lập tức rơi vào thiên cung thế giới cắm rễ. Thẩm Long nhìn xem, tại hậu thổ trong cung điện, luân hồi điện cùng bình tâm nương nương cung điện dần dần dung hợp. Lập tức một đầu chí tôn đại đạo phóng lên tận trời, đã diễn hóa đến chí tôn đạo cực hạn, chấn áp toàn bộ thế giới. Thẩm Long đột nhiên cảm giác trong lòng tựa như đều nhẹ nhõm một mảnh, mỉm cười thật sự hiếu hiệu quả. Lão Long nhìn xem Thẩm Long động tác, gật đầu nói, người lĩnh ngộ luân hồi đạo, sau này bình tâm nha đầu kia, liền thiếu đi phấn đấu một đoạn thời gian, cho người tiểu tử một cái lời khuyên. Cái này trong hậu cung 11 vị ngủ say, tiểu tử ngươi cũng không nên bạc đãi các nàng. Đã giúp một vị, còn lại mấy vị, cũng đều cố ý lĩnh ngộ một phen. Nếu không đợi các nàng tỉnh lại, phát hiện chính mình đại đạo tu vi, tự nhiên tại hậu cung bên trong hạng chót, bản tôn đoán các nàng nhất định sẽ không vui sướng. Ngươi tin hay không? Thẩm Long sắc mặt trong nháy mắt liền đen, lập tức mồ hôi lạnh ứa ra, lập tức rất cung kính đối với Lão Long hành lễ. Lão Long đầu 45 độ ngưỡng vọng, cực kỳ đắc ý, một già một trẻ hai vị đang đùa bảo, không có phát hiện hồ điệp nữ đã tiến đến. Nàng nhìn thấy phía ngoài trận pháp đã phát động, dậm chân một cái, lập tức vọt vào. Hồ điệp nữ ngược lại là không có hưng sư vấn tội. Đối với phối ngẫu hay là đạo lữ vấn đề, cũng không phải là tất cả thế giới cùng hồng hoang vũ trụ đều là giống nhau. Có thể một nữ nhân có bao nhiêu cái nam nhân? Đương nhiên cái này cũng không nhiều gặp, nhưng là mọi người vậy không cảm thấy kinh ngạc, mà thực lực cường hãn nam nhân, có được một tòa hậu cung, vậy cũng chuyện thường. Đương nhiên cũng có một lòng một ý, kiên trinh bất khuất tồn tại, nhưng là loại này cũng là không nhiều. Đối với nặc lớn thông thiên đại thế giới, mở ra tính dung nạp từng cái thế giới đến đây đại thế giới, tình huống như thế nào đều có. Tục ngữ nói, rừng lớn, cái gì chim đều có, thấy cũng nhiều, cũng liền không cảm thấy kinh ngạc, mà xem như thông thiên đại thế giới. Vẫn là đạo chủ đệ tử hồ điệp nữ, đương nhiên cũng liền trong lòng còn có miễn dịch, chẳng qua là thoáng phát cái tính tình, sau đó mượn cớ vấn an chính mình sư tôn. Lần này trở về cũng là bởi vì Thẩm Long động tĩnh rất lớn, để nàng cảm giác được thiên cung thế giới biến hóa, cho nên mới chạy tới. Sau khi đi vào nhìn thấy toàn bộ thiên địa đều chấn động, lập tức dương mắt xem xét, nhìn thấy một tòa cung điện, lấy cung điện làm hạch tâm, một đầu thông thiên trụ lớn treo chống thiên địa, trấn áp thiên địa, trên cây cột lạc ấn cái này loại huyền diệu phù triện, xem xét chính là luân hồi đạo. Trong mắt nàng tinh quang lóe lên, lập tức đi vào Thẩm Long bên người, đưa tay một điểm, vậy lấy đi một cái phôi thai, trừng Thẩm Long một cái nói, chuyện trọng yếu như vậy, tại sao không gọi lên ta? Thẩm Long cười khổ, giải thích một câu, vừa vặn thành thục, đây không phải thí nghiệm một chút không? Vừa vặn đoạn thời gian trước ta đã đem luân hồi đạo diễn hóa đến chí tôn cực hạn. Hồ điệp nữ cũng không truy cứu, hét to một tiếng, ta cũng tới. Nàng lập tức vậy ném ra ngoài một cái như núi lớn vật liệu. Những năm này Thẩm Long dùng nàng rất nhiều thứ, đã đem tiểu bạch kiểm làm đến cùng. Hắn đánh ra một đạo hỏa diễm, dung luyện vật liệu, hồ điệp nữ đem chính mình hồ điệp đại đạo dung nhập phôi thai. Lập tức có đem vật liệu dung nhập, trong nháy mắt lại là một phen ý tưởng xuất hiện, đủ loại đóa hoa chập chờn, hương hoa bốn phía, hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa, toàn bộ thiên địa đều biến ảo, tựa như giống như mộng ảo thế giới. Một loại nhẹ nhõm, tường hòa tiên cảnh, khắp nơi đều tràn ngập tự do khí tức. Cuối cùng, hồ điệp cung điện hoàn thành, nàng cũng là ném đi, cùng mình cung điện dung hợp. Trong nháy mắt giữa thiên địa lại một lần nữa trọng thiên mà lên trụ lớn. Mà Thẩm Long vậy cảm nhận được, loại kia thiên địa ổn định, hồ điệp nữ năm đó chính là đế tôn. Hiện tại mặc dù tùy tùng Thẩm Long, tu vi hạ giới trở thành chí tôn, nhưng là vẫn như cũ là đỉnh phong cảnh giới, cho nên cũng là một đầu chí tôn đạo cực hạn tồn tại. Kỳ thật lúc đầu Thẩm Long thế giới bên trong là không có tồn tại cái gì hồ điệp đại đạo, bất quá hồ điệp nữ cùng Thẩm Long song tu, mệnh cách hợp nhất, đương nhiên theo mệnh cách biến hóa, thế giới cách cục vậy phát sinh biến hóa, lại hoàn thành hai đầu đại đạo về sau. Thẩm Long nhìn xem toàn bộ thế giới cách cục hơi ổn. Lão Long nhìn xem vậy phi thường hài lòng, lập tức nhắc nhở, ngươi bây giờ như là đã biết mình 3000 thiên đạo. Như vậy thì cần phải có tính nhắm vào lĩnh ngộ những cái kia đại đạo, giảm bớt thế giới gánh vác. Thẩm Long tràn đầy đồng cảm, lập tức lời nói, không gian đại đạo cùng thời gian đại đạo rất khó lĩnh ngộ. Bất quá ta ngược lại là có được Dương Mi đại tiên không gian đại đạo cùng Ngọc Nhi không gian đại đạo dung hợp, tối thiểu nhất cũng là một tòa chí tôn đạo. Bất quá cái này cần chính nàng để hoàn thành. Bất quá thời gian đại đạo, chấm ngoặc kép, hắn nhớ tới Cửu Thiên Huyền Nữ, hắn ngủ say trước đó, đơn độc đối với thời gian đại đạo lĩnh ngộ, cũng không thế nào, đại khái là chí tôn sơ kỳ trình độ, bất quá là Thẩm Long cuối cùng thành tựu chí tôn đỉnh phong siêu thoát, cho nên kéo theo lấy có thể sử dụng chí tôn đỉnh phong lực lượng thôi. Nhìn xem Thẩm Long cau mày, Lão Long cười lớn khẳng khặc, tiểu tử ngươi có phúc lớn, hắc hắc, hiện tại biết nhiều người lực lượng lớn a. Mặc dù chính ngươi lĩnh ngộ rất nhanh, nhưng là có thể mạnh hơn các nàng sao? Mỗi một cái hậu cung phi tử, lĩnh ngộ một đầu đại đạo, ngươi cũng đã kiếm được. Bất quá cũng không phải là mỗi một cái đều lĩnh ngộ một đầu đơn giản như vậy. Lão Long cười hắc hắc. Nhìn xem Thẩm Long ánh mắt khó hiểu, đối với hồ điệp nữ hỏi, tiểu hồ điệp, ngươi ra hồ điệp đại đạo, còn có hay không lĩnh ngộ cái khác đại đạo? Không có, ấy, chấm ngoặc kép, vốn còn muốn hiện thân thuyết giáo, thế nhưng là không nghĩ tới gặp được như thế một cái dị loại. Lão Long đành phải khô cằn nói một câu, ngươi tiểu cô nương này, là cái tình huống đặc biệt. Nhìn xem Lão Long kìm nén đến khó chịu, Thẩm Long vẫn hỏi một câu, ngài đến cùng là muốn nói cái gì? Hừ, hậu cung không phải tốt như vậy xây, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.